hắn nheo mắt đầy sát khí, cắn răng nói, Phàn đại ca trong miệng nàng, có phải là phản tặc phàn cảnh không? Cách chương.